Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 40, thoa thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Tông Mãn rơi vào tình trạng rối bời, tự hỏi ba câu hỏi lớn của đời người. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Và tôi đang làm gì? Sao mình lại mặc một cái áo không quen thuộc, chân thì trần trụi, ôm một cái gối mà ngủ thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tông Mãn lắc lắc đầu, cảm thấy nặng trĩu. Rồi bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện. Đây là nhà của Sở Phùng Thu, tối qua hai người đến đây chơi. Sau khi uống rượu, rồi sao nữa, ký ức bỗng trở nên mờ mịt, chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ mình đã uống say, cô nghĩ, rồi trong lòng thầm chửi thề. Không thể nào, tửu lượng của mình đâu tệ đến vậy, hơn nữa đó chỉ là rượu trái cây thôi mà. Sao mình có thể uống say trước mặt Sở Phùng Thu được? Thật là mất mặt. Tống Mãn gãi gãi đầu, cảm nhận tóc mình rối tung, rồi bỗng dưng cảm thấy có điều gì đó không ổn ở ngực. Sao lại thấy thoải mái và tự do thế này? Nghĩa là, cô kéo cổ áo xuống nhìn, và không kiềm chế được mà thầm rủa thêm một tiếng nữa. Tối qua mình chẳng nhớ gì cả, chẳng lẽ mình đã tự tỉnh dậy và thay đồ? Phải vậy không? Nếu không thì người kia quả thật rất đáng sợ. Cậu tỉnh rồi à? Sở Phùng Thu bước vào phòng. Nhìn thấy Tống Mãn đang ngồi đờ đẫn trên giường. Tống Mãn ngồi đó, mặc chiếc áo của Sở Phùng Thu, chân trần ôm gối, vẻ mặt đờ đẫn. Cảnh tượng này làm Sở Phùng Thu trong một thoáng cảm thấy có điều gì đó dâng trào, nhưng cô nhanh chóng giấu đi cảm xúc. Ừ, cái áo này là của cậu à? Tống Mãn kéo kéo áo, hỏi với vẻ bối rối. Ừ, tối qua định lấy áo ngủ cho cậu, nhưng không biết mật khẩu của vali, nên lấy tạm áo của mình. Tối qua, tôi không làm gì kỳ cục chứ? Tống Mãn dè dặt hỏi, lo lắng không biết mình đã làm gì khi say. Nghe vậy, trong lòng Sở Phùng Thu khẽ xao động. Thật ra cô hy vọng đối phương nhớ rõ, nhưng nhìn Tống Mãn lúc này, có lẽ không còn chút ký ức nào về đêm qua. Cậu lôi tay mình bảo muốn đi bắt sứa. Sở Phùng Thu cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng vẫn có chút buồn cười trong mắt. Hả, thật vậy sao? Không thể nào. Tống Mãn nhìn Sở Phùng Thu, trong mắt đầy hoang mang và nghi ngờ. Đùa cậu thôi, Sở Phùng Thu cười nhẹ. Trời ơi, cậu đúng là người xấu. Tống Mãn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vừa ngượng vừa buồn cười. Nhưng cậu có nói rằng thuyền bị động đất và còn giục mình chạy nhanh đi. Sở Phùng Thu tiếp tục kể. Nghe vậy, khóe miệng Tống Mãn giật giật. Có khi thà bắt sứa còn đỡ xấu hổ hơn. Tống Mãn ngồi xổm xuống, lục vali tìm quần áo, còn Sở Phùng Thu đứng bên cạnh, chăm chú nhìn vào mật khẩu của vali. Mật khẩu này có ý nghĩa gì đặc biệt không? Sở Phùng Thu hỏi, giọng đầy tò mò. Không có gì đặc biệt đâu, tôi chỉ bấm đại thôi. Tống Mãn trả lời, vừa lôi quần áo ra khỏi vali. Thực ra, mật khẩu này là con số của một bài toán khó mà cô vừa giải xong, nhưng không cần thiết phải giải thích chi tiết như vậy. Thôi cậu thay đồ đi. Mình đi lấy nước ấm cho cậu rửa mặt. Sở Phùng Thu nói rồi bước ra khỏi phòng. Được rồi, Tống Mãn nhanh chóng thay đồ, sắp xếp lại giường ngủ cho gọn gàng. Sau khi rửa mặt xong, Tống Mãn mới nhận ra đã gần 10 giờ sáng. Cô mở điện thoại, trả lời tin nhắn của ba mẹ và các tiểu đệ, rồi cất điện thoại vào túi, đi theo Sở Phùng Thu ra ngoài. Vì đã qua giờ ăn sáng, Sở Phùng Thu đề nghị dẫn Tống Mãn ra ngoài tìm gì đó ăn. Nghĩ đến việc được ăn ngon, Tống Mãn bước đi thật nhẹ nhàng. Đường phố ở chân Tô Lan không có đường nhựa, chỉ lát bằng đá xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn vừa đi vừa tò mò ngắm nghía khắp nơi, tay nắm chặt tay Sở Phùng Thu, miệng nở nụ cười tươi rói, hừ một giai điệu vui vẻ. Sở Phùng Thu dẫn cô đến một quán ăn nhỏ mà cô thường ghé khi còn nhỏ. Quán trông không khác gì so với 7-8 năm trước. Và chủ quán vẫn nhận ra cô ngay lập tức. Ở đây thật yên bình, đúng là nơi lý tưởng để dưỡng già. Tống Mãn ngồi xuống ghế dài, thở dài cảm thán. Vậy về sau cùng nhau đến đây đi. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng đề nghị, như thể đã cài sẵn một cái bẫy. Được thôi, miễn là cậu không chê tôi đến ăn trực. Tống Mãn vui vẻ đồng ý, không hề nhận ra ý tứ sâu xa trong lời nói của Sở Phùng Thu. Tất nhiên là không rồi. Sở Phùng Thu khẽ cười, giọng nhẹ nhàng. Tống Mãn nhìn Sở Phùng Thu, thầm nghĩ rằng người bạn này thật tốt, nói chuyện với cô ấy rất dễ chịu và thoải mái. Nếu có cơ hội sống cùng nhau trong tương lai, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Quán không đông khách, nên đồ ăn được dọn lên rất nhanh. Trên bàn có 4 viên nhỏ xinh xắn, một lớp bánh cuốn tôm trong suốt, một lớp bánh cuốn cá, một tô sữa đậu nành trắng mịn và một đĩa hủ tiếu xào hải sản. Nhìn ngon quá, Tống Mãn cầm đũa lên, gắp một ít hủ tiếu xào vào bát. Hương vị đậm đà của món ăn khiến cô thích thú, rồi cô uống một ngụm sữa đậu nành. Sữa đậu nành nguyên chất, thơm ngon, được làm thủ công, thêm vào đó là chút đường vừa vặn theo khẩu vị của Tống Mãn. Cô tiếp tục gắp một viên cá lên. Viên này là gì vậy? Tống Mãn tò mò hỏi. Đó là cá viên, làm từ loại cá tươi nhỏ vớt từ sông. Sở Phùng Thu giải thích. Tống Mãn cắn một miếng, bên trong cá viên là nhân bí đỏ ngọt ngào, khiến cô suýt rơi nước mắt vì ngon. Hương vị tan chảy trong miệng làm cô cảm thấy như đang thưởng thức một món ngon tuyệt hảo. Ngon quá, cậu cũng ăn đi. Tống Mãn hào hứng chia sẻ, cảm thấy thật công bằng khi mỗi người được 2 viên. Tống Mãn thấy trên bàn có 4 viên, nàng ăn 2 cái, Sở Phùng Thu ăn 2 cái, rất công bằng. Khi gắp đến viên còn lại màu trắng sữa, nàng phát hiện hương vị khác hẳn viên đầu tiên. Viên này có độ giòn và dai đặc trưng, cắn vào liền nhận ra là tôm viên, bên trong còn có những màu hạt gì đó, ăn vào rất thơm. Sau khi ăn xong 4 viên, 10 cái sủi cảo hấp, một đĩa hủ tiếu xào hải sản và 2 chén sữa đậu nành, cả hai đều cảm thấy rất hài lòng. Tiếp đó, Sở Phùng Thu dẫn Tống Mãn đi dạo khắp nơi. Họ từ chèo thuyền hái đài sen, thậm chí còn gặp một đoàn người đang chụp ảnh chân dung trong trang phục Hán phục. Sống ở nơi này thật sự quá tuyệt vời, Tống Mãn nghĩ vậy cho đến khi nhận ra trên người mình đầy những vết muỗi đốt. Chỉ đến lúc đó, cô mới nhận ra một điều, cuộc sống ở đây hạnh phúc, nhưng cũng không thiếu những phiền toái nhỏ nhặt. Làm sao mà tôi lại không nhận ra bị muỗi cắn nhỉ? Tống Mãn ngồi trên ghế, cảm thấy ngứa ngáy khắp người. Vì thời tiết nóng nực, Tống Mãn thường mặc quần short và váy ngắn, không lo bị nắng cháy da. Đôi khi cô còn muốn da đen hơn chút để trông mạnh mẽ hơn. Nhưng giờ đây, đôi chân dài của cô đã bị muỗi cắn đầy vết, cả tay và lưng cũng chẳng tránh khỏi. Cậu không nên gãi, nếu không sẽ càng ngứa và đau hơn đấy. Sở Phùng Thu lo lắng nhìn Tống Mãn, rồi vội vàng đi lấy thuốc bôi. Mình nên mặc quần dài. Tống Mãn nhìn xuống quần dài của Sở Phùng Thu, thở dài buồn bã. Khu vực ẩm ướt và nhiều cây cối như thế này tất nhiên sẽ có nhiều muỗi, nhưng Tống Mãn không để ý, và kết quả là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Mãn muốn gãi cho bớt ngứa, nhưng bị Sở Phùng Thu giữ lại. Đừng gãi, sẽ đau đấy. Sở Phùng Thu nói, nhưng ngứa quá. Sở Phùng Thu, mình chịu không nổi. Tống Mãn cau mày, cố nhịn cơn ngứa. Cậu đi tắm trước đi, rồi mình sẽ bôi thuốc cho. Đừng tự gãi nữa, để mình đi lấy nước. Sở Phùng Thu an ủi. Tống Mãn gật đầu, vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Khi cô trở lại phòng, Sở Phùng Thu đã chuẩn bị sẵn thuốc để bôi cho cô. Tống Mãn lui người lại, nhìn Sở Phùng Thu đang cẩn thận bôi thuốc cho mình. Ngón tay của Sở Phùng Thu lướt nhẹ trên đùi cô, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy. Một vài vết muỗi đốt thậm chí xuất hiện ở bên trong đùi, khiến Tống Mãn không khỏi ngạc nhiên, không hiểu con muỗi đã làm thế nào mà đốt được ở đó. Khi Sở Phùng Thu đưa tay thoa thuốc vào khu vực giữa hai chân, Tống Mãn vội vàng ngăn lại. Chỗ này để tôi tự làm, Tống Mãn nói, cảm thấy mặt mình nóng lên, không hiểu sao lại thấy có chút ngượng ngùng. Sau khi bôi thuốc xong cho phần chân, Sở Phùng Thu tiếp tục thoa thuốc cho nửa thân trên của Tống Mãn. Với những chỗ có thể nhìn thấy như bụng, cô tự mình bôi, nhưng với những chỗ khó thấy, cô phải nhờ đến sự giúp đỡ của Sở Phùng Thu. Khi ngón tay của Sở Phùng Thu lướt qua eo Tống Mãn để thoa thuốc, cô nhận thấy cơ thể Tống Mãn khẽ run. Sở Phùng Thu cố ý di chuyển tay sâu hơn, nhưng khi chạm vào những chỗ không có vết muỗi đốt, Tống Mãn không còn phản ứng nữa. Điều này khiến Sở Phùng Thu nhận ra một điều gì đó và nở một nụ cười kín đáo. Sau khi tất cả các vết muỗi đốt đều được bôi thuốc, Tống Mãn thở phào nhẹ nhõm. Thuốc mỡ có mùi thảo dược dễ chịu và cảm giác mát lạnh từ thuốc khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tống Mãn ngồi dựa vào gối. Mở điện thoại để chơi một trò chơi đối kháng tự chế, hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày. Đang chơi, điện thoại bỗng nhiên rung lên báo có tin nhắn từ. Chào chào, trên WeChat, Cô chưa kịp nhấn vào thì bên kia đã ngắt kết nối. Khi vào WeChat, cô phát hiện Chào Chào đã gửi cho mình rất nhiều tin nhắn. Chào Chào, lão đại có ở đây không? Chào Chào, Manca. Chào Chào, có người hạ chiến thư. Có một người rất ngông cuồng gần đây đang thách đấu với các cao thủ. Chào Chào, đã thắng liên tiếp 7 trận. Thật sự lợi hại ai? Chào Chào, nàng đã từ sơ cấp đến cao cấp. Quả thực có phong cách của cậu năm đó. Chào Chào, cậu cùng quy thần đâu rồi? Sao không thấy ai cả? Chào Chào, giọng nói trò chuyện đã bị cắt đứt không giờ một. Tống Mãn cảm thấy hứng thú. Chỉ mới 2 ngày không vào đề khố mà đã có cao thủ xuất hiện. Đề khố là một hệ thống phân cấp dành cho các cao thủ trong nhiều lĩnh vực. Người chơi được chia thành sơ cấp, trung cấp và cao cấp dựa trên năng lực và thành tích. Mỗi người chơi bắt đầu từ sơ cấp và có thể thăng cấp nếu đạt đủ điều kiện. Nếu muốn thách đấu, không có giới hạn cấp bậc và sơ cấp cũng có thể thách đấu cao cấp. Nếu sơ cấp thắng cao cấp, điểm thưởng sẽ rất nhiều, còn nếu cao cấp thắng sơ cấp thì điểm thưởng sẽ ít hơn. Người mà Chào Chào nhắc đến đã từ sơ cấp thăng tiến lên cao cấp bằng cách liên tục thách đấu với các cao thủ và giành chiến thắng. Điều này khiến Tống Mãn nhớ đến chính mình trong quá khứ. Aman, tôi sẽ đi xem. Tống Mãn mở đề khố và chọn khu vực PK. Có không ít người đang tham gia thách đấu, và cô chọn trận khó nhất. Một ID quen thuộc hiện ra, đối thủ từng so tài với cô vài lần trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù thua nhưng thực lực của người này không tầm thường. Tống Mãn kiểm tra thông tin của người chơi mới, thấy rằng người này vừa mới gia nhập hôm qua, nhưng đã có thành tích thắng liên tiếp. ID của cô ấy là Xuyên Lâm, chân dung là một cầu vồng, giới tính nữ. Xem xét tình hình, Tống Mãn có thể đánh giá sơ bộ rằng Xuyên Lâm là một đối thủ đáng gờm. Đối thủ này có thực lực rất mạnh, thực sự cường đại. Trận đấu PK khiến nhiều người thua cuộc cảm thán và dẫn đến một cuộc thảo luận sôi nổi giữa các khán giả. Thật sự, từ nhỏ đến lớn, trong lĩnh vực toán học, nam sinh luôn chiếm ưu thế hơn. Trong lớp của chúng ta, 10 người thì 6 người là nữ, nhưng đệ nhất vẫn là một nam sinh. Tôi là nữ sinh không giỏi làm bài, thật là mất mặt với các bạn học nữ. Xuyên Lâm đại lão thật ngầu, lại còn là một tiểu tỷ tỷ, ta tuyên bố cô ấy là nữ thần. Rất muốn thấy Xuyên Lâm và Man Thần PK, phong cách nghiền áp của Xuyên Lâm rất giống Aman năm đó. Từ Chào Chào phòng phát sóng trực tiếp lại đây, Chào Chào đã gọi Man Thần rồi. Đang định đi ngủ, nhưng nghe tin Man Thần sẽ xuất hiện, lại phải lấy bài tập ra làm. Tống Mãn chưa kịp phản hồi dòng bình luận thì đã nhận được lời mời PK từ Xuyên Lâm. Ồ, thú vị đây, Tống Mãn nghĩ thầm và chấp nhận lời mời. Aman, so cái gì? Xuyên Lâm, tôi vô địch. Cậu tùy ý, Tống Mãn nhướng mày. Còn có người tự tin hơn cả cô sao? Aman, được, tôi thích giúp người khác quyết định. Tống Mãn chọn một đề, và đối thủ đồng ý, trận đấu bắt đầu đếm ngược. Trận đấu đếm ngược 10 giây, tin tức về trận đấu lan nhanh, học sinh khắp nơi nhanh chóng đổ về sân thi đấu. Chào Chào là người đầu tiên xông vào, bình luận sôi nổi. Man Thần cần phải xuất hiện, dạo này tôi sống nhờ vào đề tài của Man Thần để kiếm lời. Man Thần đại lão phải có mặt, tôi cảm thấy Xuyên Lâm rất ổn, những hắc mã như thế này thường rất lợi hại, chẳng phải Man Thần cũng từng là một hắc mã sao, đến nay vẫn là bá chủ. Tôi đặt cược cho tân binh, Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Ồ, đây là đề hỗn hợp đề, như tên gọi, là một mớ hỗn độn đủ mọi thể loại. Tống Mãn chọn một đề hỗn hợp với 10 câu hỏi, bao gồm 4 câu toán, 2 câu vật lý. 2 câu hóa học và 2 câu tiếng Anh, có lẽ lấy ra một cuốn toán học không đủ, phải đặt tất cả bài thi lên bàn. Ngũ Tam thỉnh cầu xuất chiến, viết chết tôi, dù không hiểu các đại lão đang làm gì, nhưng tôi vẫn lấy ra bài tập nhỏ để làm. Vốn đang chơi game với biểu đệ, nghe tin Man Thần sẽ PK, lập tức đóng điện thoại về phòng làm bài tập, giờ biểu đệ đang tức muốn chém tôi. Không cần sợ, trên lầu cầm sách chính trị làm khiên đi. Tôi đi WC, Tống Mãn nói với Sở Phùng Thu khi chọn đề, rồi đi ra ngoài. Cô cần sự tập trung tuyệt đối, không thể bị quấy rầy và cũng không muốn để thua. May mắn là nhà bà ngoại tuy đơn sơ nhưng WC vẫn khá sạch sẽ. Tống Mãn đứng trong đó, cầm điện thoại, bắt đầu trận chiến. Sở Phùng Thu thấy Tống Mãn đi WC lâu chưa về, sau khi gội đầu xong. Sau 40-50 phút, cô ra ngoài kiểm tra. Đèn WC vẫn sáng, và Sở Phùng Thu tự hỏi liệu Tống Mãn có đang gặp vấn đề gì không? Tống Mãn lại táo bón ư, tác giả có lời muốn nói, Tống Mãn, cách chương.